Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1298. Chỉ có một hồn, lão giả lưng gù xuất hiện lần nữa tại tần tinh phía trước. Mà hắn tấm kia phủ đầy nếp uốn trên mặt, nước mắt tuôn đầy mặt, tội nghiệp nhìn đến tần tinh, trong hai mắt lộ ra một chút hy vọng cùng vẻ sợ hãi. Tần tinh mở miệng nói, có biện pháp nào hay không, có thể có được ngươi tạo hóa, nhưng mà cũng có thể bảo vệ mạng ngươi. Lão giả lưng gù nhút nhát lắc đầu nói, không, không có. Hô, tần tinh trong miệng thật dài thổi ra một hơi nói, được rồi, ta không cần. Lão giả lưng gù trong mắt nhất thời sáng lên nổi lên một vệt ánh sáng. Nhưng mà vẫn cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Ngươi, ngươi thật không được tạo hóa. Thật không giết ta. Tần tinh bình tĩnh nhìn đến hắn nói. Ta thật không được tạo hóa. Cũng không giết ngươi rồi. Nhưng mà, về sau, khẳng định còn sẽ có giống như ta người. Muốn giết ngươi, muốn đoạt ngươi tạo hóa. Ngươi, tự thu xếp ổn thỏa đi. Đưa ta ly khai, tuy rằng tần tinh cho ra khẳng định trả lời, nhưng mà lão giả lưng gù trên mặt, chính là lại lộ ra vẻ không hiểu nói. Ngươi, vì sao không giết ta, không quan tâm ta tạo hóa? Tần tinh trầm mặc một hồi lâu sau nói, bởi vì, ngươi muốn làm bản thân ngươi, ta, cho ngươi một lần làm mình cơ hội, cái thế giới này. Có thể chân chính làm người mình, không nhiều, đây là tần tinh nói thật, chính là bởi vì lão giả nói ra những lời này, xúc động sâu đậm, đến tần tinh, mặc dù nói lão giả là bắt nguồn từ 16 minh tôn một tia minh hồn, nhưng mà hắn đã có được thuộc về mình ý thức, cũng tựa như cùng mình minh linh phân thân một dạng, xem như một cái độc lập tồn tại sinh mệnh. Lão giả khát vọng có thể là mình, minh linh phân thân cũng khát vọng là mình, thậm chí sở dĩ đến bây giờ, minh linh phân thân cũng không có trước tới gặp mình, chỉ sợ chính là bởi vì hắn đã làm ra đồng dạng quyết định. Hắn đừng lại làm tần tinh phân thân, hắn muốn làm chính hắn, huống chi, lão giả nắm giữ thôn phệ tạo hóa, mình đã có sẵn. Hơn nữa thông qua vừa mới đánh nhau, cũng để cho mình biết thêm không ít, chỉ có thực lực của chính mình đủ, khẳng định có thể tăng cường cường hóa thôn phệ chi lực. Tự mình muốn rồi thôn phệ tạo hóa, bất quá chỉ là diệt hoa trên gấm, nhưng mà mất đi thôn phệ tạo hóa, lão giả lưng gù lại chết, hai bên so sánh lại. Tần tinh nguyện ý vứt bỏ cái này tạo hóa, cho lão giả một cái làm mình cơ hội. Lão giả lưng gù đồng dạng trầm mặc sau một hồi lâu, hướng về phía tần tinh hai tay ôm quyền, vái chào cuối cùng nói, cảm ơn ngươi, đưa ta ly khai đi. Chờ đã, lão giả lưng gù tựa hồ cũng là trong nháy mắt làm xảy ra điều gì quyết định, nhẹ giọng nói, coi như báo đáp, ta có đôi lời phải nói cho ngươi. Nói, chúng ta đều là quân cờ, đến chết cũng nhảy không ra cái này bàn cờ, thậm chí cũng không biết người đánh cờ là ai. Hướng theo lão giả dứt tiếng, tần tinh thân thể lại lần nữa chấn động, bỗng nhiên quay đầu, trong mắt thần quang tăng vọt, bắn về phía lão giả lưng gù, lạnh lùng nói, ngươi tại sao phải nói cho ta biết những lời này? Lão giả hiển nhiên có chút kiêng kỵ tần tinh, căn bản không dám cùng hắn mắt đối mắt, vội vã cúi đầu nói, ta cũng không biết, ta chỉ là ở đây, tại 16 minh tôn tử vong thời điểm, loáng thoáng cảm thấy hắn tại lúc sắp chết, trong đầu toát ra cái ý nghĩ này. Dừng một chút, lão giả tiếp tục nhỏ giọng nói, đây cũng là ta biết, duy nhất một câu, không có thuộc về tại đây mà nói, cho nên, ta nói cho ngươi,